Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617. Khác một trận trò chơi. Tứ đại Raikage con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Itachi thế mà lại tại trên người mình thiêu đốt hỏa diễm. Đây quả thực là tên điên cách làm. Kisame xa xa nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến giật mình không thôi. Itachi thế mà dùng là cực đoan nhất phương pháp đến đoạn hậu. Nhưng là Kisame cũng mà không có dừng lại chốc lát. Cầm dao Kisame nhanh chóng đi. Tứ đại Raikage lập tức bước ra trở ra. Nhưng là cái kia màu đen hỏa diễm còn tại quyền trái phía trên đốt cháy. Cực nóng thiêu đốt cảm giác để tứ đại Raikage nhíu mày. Cái này hỏa diễm vậy mà sẽ không dập tắt. Tứ đại Raikage nói nhỏ. Đại ca, ngươi không sao chứ? Killer B có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Tứ đại Raikage không nói một lời. Trực tiếp rút ra Killer B đoạn đao. Bổ về phía mình quyền trái. Xẹt xẹt. Kia thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm quyền trái trong nháy mắt bị đốt cháy trở thành cho tàn. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Killer B hơi kinh ngạc. Tay trái của mình nói chặt liền chặt. Đại ca quả nhiên là cái ngoan nhân a. Tứ đại Raikage không có phản ứng Killer B, mà là tướng ánh mắt đặt ở bị Amaterasu chi hỏa hoàn toàn thôn phệ Itachi trên thân. Trong mắt mang theo một tia kính ý. Vì yểm hộ đồng bạn rời đi. Hy sinh mình sao? Thật sự là một cái đáng giá tôn kính ninja. Tứ đại Raikage thấp giọng nói. Trong ngọn lửa, Itachi cặp kia tinh màu đỏ Sharingan lộ ra 10 phần yêu diễm. Chỉ là tứ đại Raikage rõ ràng trông thấy. Itachi khóe môi nhếch lên ý cười. Vì sao mà cười? Tứ đại Raikage không biết. Bị như vậy hỏa diễm đốt cháy. Hiển nhiên không phải là cái gì vui sướng sự tình. Có lẽ kia là người trước khi chết đang nhớ lại khi còn sống tươi đẹp nhất cố sự đi. Một lát về sau, Itachi thân thể tại cái kia màu đen hỏa diễm phía dưới. Hóa thành cho tàn, một trận gió thổi qua. Cho tàn tán đi, nguyên địa cái gì đều không có còn lại. Thật giống như chưa hề đều không tồn tại. Tứ đại Raikage nhìn Itachi chỗ phạm vi. Amaterasu đốt cháy mục tiêu về sau. Liền dập tắt. So, chúng ta về thôn đi. Cái này địa phương đã không an toàn. Đại ca, ta vừa rời đi thôn không bao lâu à. Hỗn đàn, đồ đần, ngậm miệng, người không có phản bác quyền lực. Bây giờ hiểu càng ngày càng càn rỡ. Trước đó hiểu thành viên vừa mới tập kích Konoha. Bây giờ lại đột kích kích ngươi. Nhẫn giới bên trong, há có thể cho phép có dạng này cuồng đồ xuất hiện. Ta muốn tổ chức năm ảnh đại hội. Triệt để thanh trừ những này u ác tính. Tứ đại Raikage nói. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ai cũng không có phát hiện chính là. Tại tứ đại Raikage bên hông. Cắm một trang giấy. Mà tờ giấy này. Chính là tứ đại Raikage đến nơi này nguyên nhân chỗ. Tờ giấy này phía trên. Chỉ viết mấy cái đơn giản chữ. Hiểu. Killer B. Thậm chí ngay cả ký tên đều không có. Đương nhìn thấy tờ giấy này thời điểm. Tứ đại Raikage cũng hoài nghi có phải hay không là cạm bẫy. Nhưng là vừa nghĩ tới Killer B an nguy. Tứ đại Raikage vẫn là ngựa không dừng vó địa chạy tới. Liền xem như cạm bẫy lại như thế nào. Bằng vào mình thực lực. Tứ đại Raikage hoàn toàn không yên lòng loại tình huống này phát sinh. Cái này thông phong báo tin người đến cùng là ai? Mục đích của hắn lại là cái gì? Tứ đại Raikage trong lòng nghi hoặc. Nhưng là cũng biết người này hẳn là bạn không phải địch. Đại chiến về sau, Killer B vết thương nhẹ. Tứ đại Raikage gãy mất một tay. Kisame bị thương mà chạy. Itachi tự thiêu bỏ mình. Không gian dưới đất, Obito yên lặng nhìn xem ngoại đạo ma tượng. Tuyệt từ lòng đất chui ra. Nói ra, Obito, không xong, Itachi chết rồi. Obito nghe vậy hơi kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới cái kia nam nhân đáng sợ sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Chuyện gì xảy ra? Itachi thân thể đã bệnh nguy kịch. Tại bắt giữ bát vĩ thời điểm. Sức chiến đấu đại giảm. Kisame mặc dù chế phục bát vĩ. Nhưng là sau đó chạy tới tứ đại Raikage quá mức cường thế. hai người không cách nào chống cự. Cuối cùng Itachi đoạn hậu, đổi được Kisame thoát đi. Thật sao? Nghĩ không ra nam nhân kia cuối cùng sẽ như vậy đơn giản chết đi. Kia đối Sharingan đâu? Ta đi đem nó thu về. Đây chính là một đôi tốt con mắt. Obito hỏi, chỉ sợ không thu về được. Vì cái gì? Itachi tại cuối cùng dùng ra Amaterasu. Chẳng những thiêu hủy tứ đại Raikage cánh tay trái. Càng đem mình đốt cháy hầu như không còn. Thật không hổ là Itachi. Ngay cả tự sát đều lựa chọn như thế có sáng tạo kiểu chết. Obito nhướng mày. Hiển nhiên đối loại này tử vong phương thức có chút ngoài ý muốn. Itachi, ngươi là vì không lưu lại đôi mắt kia sao? Quả nhiên, tâm của ngươi vẫn là hướng về Konoha. Ha ha, Obito cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối Itachi cách làm có chính mình suy đoán. Tại Obito xem ra, Itachi liền xem như đoạn hậu. Cũng không cần dùng cực đoan như vậy phương pháp. Mà sở dĩ dùng Amaterasu tự thiêu. Chắc là vì hủy đi ánh mắt của mình. Không cho con mắt rơi vào trong tay của mình. Obito, tiếp xuống làm thế nào? Còn cần một đoạn thời gian. Chuẩn bị hoàn thành về sau. Liền có thể tuyên chiến. Bất quá trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm. Là cái gì? Tuyệt nghi ngờ nói. Obito không có trả lời. Mà là nhìn về phía kia ngoại đạo ma tượng bên trên câu ngọc chi nhãn. Còn có một trò chơi muốn đi làm a? Có một đáp án. Ta cũng nghĩ biết. Obito nói nhỏ. Một bên khác, âm u trong tầng hầm ngầm. Kabuto ngay tại hướng Orochimaru báo cáo liên quan tới Itachi tình báo. Orochimaru đại nhân, sự tình chính là như vậy. Ha ha, Itachi tự thiêu sao? Thật thú vị, Orochimaru đại nhân, cứ như vậy, chúng ta liền không cách nào uế thổ chuyển sinh Uchiha Itachi. Không cần, dù sao liền xem như có hắn tế bào, cũng uế thổ chuyển sinh không ra được. Orochimaru nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kabuto nghe vậy có chút không hiểu. Orochimaru cũng không có muốn giải thích bộ dáng. Ngược lại là nhìn về phía qua Kabuto. Kabuto, uế thổ chuyển sinh ngươi luyện tập địa như thế nào? Hồi bẩm Orochimaru đại nhân. Cơ bản đã học xong. Chỉ là chakra không đủ. Bây giờ chỉ có thể khống chế 2-3 người chi phối. Học xong sao? Ha ha, ngươi ở phương diện này thiên phú cũng không tệ. Không. Cái này may mắn mà có Orochimaru đại nhân trước đó không thi chuyển sinh lưu lại tế bào thân thể. Cấy ghép tại thể nội về sau. Đối với phương diện này tự hồ có một loại rất dễ dàng học được cảm giác. Kabuto nói xong, giơ lên đầu của mình. Tại viên kia hình kính mắt phía dưới. Là một đôi cùng Orochimaru không khác nhau chút nào đồng tử màu vàng. Ha ha, xem ra hòa hợp địa không tệ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Đi long địa động đi. Kabuto, học được tiên thuật về sau trở lại. Đại chiến bên trong, còn cần ngươi ra sân. Kabuto nghe vậy giật mình. Không nghĩ tới Orochimaru ngay cả tiên thuật cũng muốn giao cho mình. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ha ha, vậy là tốt rồi. Thời gian không nhiều lắm. Người có thể phải tăng tốc độ. Vâng, Orochimaru đại nhân. Tốt, lui ra đi. Kabuto có chút khom người. Lập tức rời đi. Nhẫn giới đại chiến a. Thật đúng là hoài niệm. Bất quá cái này một lần ngược lại là trở nên càng có ý tứ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Orochimaru đồng tử màu vàng đảo u quang. Kia ý vị không rõ ánh mắt. Để cho người ta khó mà phỏng đoán ý nghĩ trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.